Thế nào là xá lợi của tác giả Hòa Thượng Thích Hải Quang? Lời sau cùng, soạn giả Tâm Ảnh Hiện. Tâm muốn nói lên thành lời của bút giả. Biên soạn ra quyển sách này, tôi tuyệt nhiên không có ý muốn phê bình hoặc đả kích ở nơi một ai hết. Chẳng qua là bởi vì một vị tăng sĩ tác Như Lai Sư đứng trên cương trường Quảng Dương Phật Pháp nói chung và riêng cho giáo môn Tịnh Độ. Buồn thương vì thấy đạo Pháp bị suy tàn và lợi dụng cho lợi danh, tài sắc. Buồn thương vì thấy người Phật tử có thiện căn cần cầu học đạo lại bị hướng dẫn vào trong một chiều hướng riêng tư, sai lầm, lệch lạc, uổng phí cho một đời hành đạo nhọc nhằn. Buồn thương vì thấy lời kinh, ý Phật đều bị bẻ cong ép nghĩa theo thiện ý sai quấy của cá nhân. Giả lại cũng bởi vì Phật Pháp có tương quan lẫn nhau và tất cả những người Phật tử, dù tại gia hay xuất gia, tu lâu hay mới tu, tăng hoặc đi, già hay trẻ, đều được danh xưng là Phật tử, đồng có chung một trách nhiệm trọng yếu là bảo vệ và quần truyền chánh pháp của Như Lai. Nhất là trong thời buổi mạt Pháp và đấu tranh kiên cố này, ngõ hầu báo đền ơn Đức Tam Bảo và hướng dẫn hàng thiện tín biết rõ đường lối học đạo chân chánh, cùng với việc y theo chánh giáo tu hành, hầu khỏi bị uổng phí đi cả một đời tu tập nhọc nhằn gian khổ, để đạt được một kết cuộc tốt đẹp sau cùng, đó là đồng được thực sự giảng sanh về nơi cực lạc Tịnh Độ, đồng được giải thoát ra khỏi dòng luân hồi sanh tử đầy rẫy nhiều phiền lụy khổ đau. Hơn nữa, bởi vì lòng buồn thương cho Phật tử mới học, mới tu, chưa thông lý đạo, đã hỏi đến quá nhiều, cho nên cùng cực chẳng đã lắm, tôi mới phải biên soạn lên đây trong quyển luận này đôi lời minh giải và bày tỏ về việc thế nào là xá lợi. Vì thế mà công việc biên soạn đây, nơi quyển luận này, chỉ thuần túy trong ý niệm tồi tà hiện chánh và quần dương Phật Pháp, cũng như mang đến phần chánh kiến về xá lợi và Phật Pháp mà thôi. Ngoài ra tuyệt nhiên không còn có bất cứ một ý niệm chi sai khác nữa. Nếu như hiện tại cũng như về sau, có các bậc đạo cao, thức giả nào khác trong chốn tông môn, cho chỉ đến những đạo hữu nào có liên quan ít nhiều đến quyển sách Niệm Phật Lưu Xá Lợi kia, cùng với các phần truyện ký được ghi lại ở trong đó, đọc đến mà đem lòng giận hờn, bất mãn, rồi bình luận hay chỉ trỏ, trề nhúng, khen chê, hoặc là bất đồng ý kiến với tôn chỉ của quyển luận này mà thúc lời trẻ khinh quỷ báng, thì lòng tôi cũng chẳng bao giờ quan tâm đến hoặc là buồn tủi chi hết cả. Bởi vì những lời luận giải và các phần kinh dẫn chứng trong quyển luận đây thảy đều là lời và ý kinh của Phật cùng với của chư Bồ Tát Tổ Sư mà tôi đã xem đọc qua và chọn lọc rất kỹ để cho lời và ý trong quyển luận này được đúng theo Phật Pháp và tổ ý hết cả, chớ chẳng phải là lời dụng dại và phàm ý thô thiển riêng tư của tôi đâu. Giả lại, ngay từ lúc nhỏ, thuở còn làm một kẻ học trò vùi mài sách vở nơi chốn học đường, duyên may có lẽ là nhờ được chút định túc căn tu tập trong kiếp trước nên tự nhiên tôi rất ưa thích việc tu hành và cũng lại rất siêng năng xem đọc các loại sách kinh. Vì thế mà dần dần cũng thâm nhập được ít nhiều kiến thức về Phật Pháp. Mãi về sau này, cho đến khi lớn khôn và trở thành một kẻ dung tăng nơi cửa Phật như hiện đây. Qua các việc Phật sự và quần dương về Phật Pháp mà tôi đã, đang và sẽ mãi còn làm trong suốt kiếp đời tu tập của mình, như là giảng thuyết kinh Pháp, chú giải kinh điển, biên soạn lên các quyển sách luận giải bày về Phật Pháp, để lưu hậu về sau. Khi mà các bậc minh sư thiện hữu trong đường đạo không còn được ít nhiều tồn tại như thời buổi hôm nay nữa, cho các hàng hậu học nhân vào đó mà được tăng thêm phần kiến giải về các lời Phật Tổ chỉ dạy, ngõ hầu khỏi bị lạc lầm trong con đường tu tập mà thôi. Tấm lòng chỉ đạo của tôi đã bày tỏ rõ ràng như thế rồi. Hiện tại đây, tôi chỉ mong sao cho mọi người mọi giới nào, bây giờ cũng như về sau. Nếu như trong kiếp, quá khứ kiếp đã có dung bồi được ít nhiều thiện căn trong Phật Pháp, nên đời nay thành tâm, thiện ý, trọng phát đạo tâm, muốn nương theo chánh giáo của Như Lai mà tu học hành trì, thấy đều đắc được chánh kiến, chánh trí, chánh niệm, chánh định. Để khỏi bị các loại tà sư, ác hữu, mê quặc gạt lầm trong đường tu học, rồi cùng nhau một dạ, một lòng, một tâm, một niệm mà chân thật, nương theo pháp môn tịnh độ, nhiệm màu tu tập, để động được giải thoát ra khỏi dòng sanh tử khổ đau ngay trong hiện kiếp mà thôi. Nếu được như vậy, thì đấy há chẳng phải là một điều vô vàn hân hạnh hơn sao? Lại nữa, tôi cũng đã nghĩ rằng chắc chắn là chư Phật, Bồ Tát cùng các vị tổ sư và chư hộ pháp thiện thần cũng thấu rõ được lòng tôi mà chứng minh cho tất giả này. Trong Luật Kinh, Phật cũng đã có thuyết dạy lên các lời quyền ký rằng: Này Đại Ca Diếp, hiện nay đang ở trước mặt Phật đây mà cũng còn có người khinh quỷ phạm hạnh, huống chi là sau khi Phật đã diệt độ, có những kẻ ham ăn, ham mặc, thuốc men, ngủ nghỉ, lòng thêm nhiều giận hờn. Những kẻ này nghe kinh pháp đây còn chẳng kính trọng Đức Như Lai Đại Sư thay, huống chi là đối với các bậc phàm tăng, tỳ kheo trì giới. Lại nữa, này Đại Ca Diếp, những hạng người ác, tức là các hàng lục sư ngoại đạo, ma tà tăng đã nói, cũng như chó chữ cùng giấy quỷ tỳ xá xà, chúng thấy có các hàng phàm tăng tỳ kheo chân thực tu theo học giới thanh tịnh, tức là các thầy tỳ kheo mà thường hay nghiêm chỉnh thọ trì, độc tụng, giảng nói về giới ba la đề một xoa, thọ trì và giảng thuyết kinh pháp này, tu hành thiểu dục, tri túc, họ liền canh ghét giận hờn, cho là bị gián tiếp khinh quỷ. Do đây, nên khi nghe nói đến kinh pháp này, họ liền quỷ bán và cho rằng kinh đó không phải là của Phật nói. Tóm lại, trong thời buổi mạt pháp hiện nay, vì có quá nhiều các hạng ma tà tăng trá hình vào trong chốn tông môn, tự xưng là bậc thầy dạy đạo, họ thuyết ra các thứ ma pháp mà những hàng Phật tử sơ cơ học đạo cùng với các kẻ vừa mới bước chân vào trong đường tu, vì không được nghe đọc và hiểu biết nhiều về Phật lý, cho nên khi mới vừa thoáng nghe qua thì thấy có vẻ như là tương tự Phật Pháp vậy, bởi lẽ chúng cũng có ăn cắp và nói đến các danh từ về đạo học của Phật Pháp nhà ta, như là Niết Bàn, Giải Thoát, Giảng Sanh Cực Lạc, Xá Lợi, Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Chăn, Ngũ Ấm, Lục Nhập, Niệm Phật, Tụng Kinh, Trì Giới, Bố Thí, Phóng Sanh. Vì thế nên khiến cho những người Phật tử mới học, mới tu, thiếu chánh kiến, kém chánh trí, nhưng có tâm tha thiết, muốn tìm học đạo màu giải thoát của Như Lai, dễ bị gạt lầm, cứ tưởng chúng là các bậc chân tu, còn các phần pháp sai lầm mà chúng đã thuyết dạy, tầm truồng tầm trắng kia là chân Phật Pháp, nên mới đua nhau đường theo chúng để tu học. Do vậy mà dần dần và vô tình bị chúng dẫn dắt vào trong chỗ hắc ám lúc nào không biết. Cho nên Đức Thế Tôn vì lòng từ bi ai mẫn mới ban lời dạy đến cho các bậc giải thoát thánh dân trong hàng tam thừa rằng: Âm, nhữ kim chỉ tu, tiên thủ tịch diệt, túng đắc vô học, lưu nguyện nhập bi, mạt pháp chi trung, khởi đại từ bi, cứu độ chánh tâm, thâm tính chúng sanh, linh bất trước ma, đắc chánh tri kiến, ngã kim độ dữ, dĩ xuất sanh tử, nhữ tuân Phật ngữ, danh báo Phật ân. Nghĩa: Các người không nên sớm nhập Niết Bàn, mặc dầu các người đã đắc được đạo quả giải thoát, mà các ngươi phải nguyện lưu lại vào trong thời mạt pháp, phát tâm đại từ bi để cứu độ cho các người chân tu có tâm tín ngưỡng thâm sâu, có tâm chí thành cầu đạo giải thoát, hầu khiến cho họ khỏi bị lâm vào trong cảnh ma tà ám hại, để đắc được cái chánh tri kiến của Phật. Này, ta đã độ cho các ngươi được thành đạo, giải thoát ra khỏi cảnh sanh tử rồi, thì các ngươi phải hoàn toàn chân theo lời phó chúc của ta. Đó gọi là chân thật báo đền ơn của Phật. Trong một số kinh giáo khác, Phật cũng đã có ban lời dạy đến các vị đại thừa, đại sĩ Pháp Thân Bồ Tát rằng: Các ông phải đem nguyện lực của mình tùy theo chỗ đáng độ, dùng môn thiện quyền phương tiện mà ứng hiện ra các thứ loại thân hình sai biệt khác nhau, hoặc là ứng hiện thân ra làm vị đế vương, ứng hiện thân ra làm vị tế quan, ứng hiện thân ra làm vị trưởng giả. Mỗi mỗi thân ứng hiện đều ở các nơi chỗ như vậy mà làm người Phật tử, để tùy theo cơ nghi, quá độ, diệt trừ, tà đạo, ủng hộ chánh pháp, khiến cho ngoại ma không sao phá hoại được. Đây ý vậy là, chư Bồ Tát phải dùng tứ nhiếp pháp để làm phương tiện quá độ chúng sanh. Các ông phải y theo lời Phật dạy trên đây mới thật là đệ tử của Phật. Còn nếu như ai mà thuận theo dòng tà là đồng với loại ma ba tuần, ngoại đạo, quỷ bán, chánh pháp đại thừa, thời liền bị sa đọa vào trong địa ngục mau như tên bắn. Hễ như một phen mất thân người rồi thì muôn kiếp khó phục hồi lại đặng nhân thân. Tóm lại, xưa nay căn tánh, sở thích cùng kiến giải về Phật pháp của mỗi người học Phật, xuất gia lẫn tại gia đều bất đồng và khác biệt nhau. Cho nên tôi không bao giờ dám xem việc Phật sự này là được vừa ý với tất cả. Nhưng như trên vừa mới nói, vì đạo pháp có tương quan lẫn nhau, và cũng vì có một số đông chư Phật tử đã có lời cầu hỏi đến, cho nên hôm nay mới có quyển sách Thế nào là xá lợi này. Đây cũng là một việc làm dạng bất đắc dĩ mà thôi. Những mông quý bậc, đại gia thức giả, cao đạo trong chốn tông môn, cũng như quý Phật tử gần xa, nếu có cơ duyên xem đọc đến quyển sách này, mở lòng trọng lượng mà lấy ý bỏ lời, cùng hiệu chính lại cho những lỗi lầm sơ sót nếu có, tôi rất lấy làm mang ơn và vô vàn cảm tạ. Nếu như quyển luận này có gây tạo nên ít nhiều điều Phật ý không hài lòng chỉ đến các hàng thúc bá và chư huynh đệ đồng tu hoặc tác giả cùng với những người chứng minh giới thiệu quyển sách kia cho chỉ đến những đạo hữu thân dân có liên hệ đến cốt truyện của những người được giảng sanh lưu xá lợi ghi trong quyển sách này, lời thành tâm sám hối của tôi nguyện rằng cùng nhau làm người bạn sen chân thật trên bước đường tu tịnh độ và đồng được thực sự giáng sanh về cõi cực lạc trong hiện kiếp này, thấy được Đức A Di Đà Như Lai, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, chư Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát và đồng được thành đạo Bồ Đề vô thượng ở tương lai. Mong lắm chạy thay. Trước khi kết thúc phần soạn giả tâm ảnh hiện đây, tôi xin thể theo ý của cổ nhân chân thành kính gửi đến tất cả các hữu duyên nhân hiện tại cũng như mai hậu lời thân thiết nhắn nhủ qua lời kệ sau đây. Xưa nhàn bính như như cư sĩ, dẫn luận kinh ý ý khuyên cầu, búp nhàn thuyên giữa canh thâu, tỉnh ai trần lụy đối sầu làm tươi. Chốn trần gian đủ mùi cay đắng, lắm nhục dinh ái tắng lo trầu, khuyên ai nên sớm hồi đầu, nương theo Phật Pháp qua cầu thoát mê, khỏi dòng phiền lụy thảm thê, niệm Phật Tăng, Thích Hải Quang. Về Phật sự này, nếu như có gây tạo nên được chút ít phước đức căn lành chi, bút giả xin nguyện hồi hướng trang nghiêm tịnh độ hết đến cho tứ ân, tam hữu và tất cả chúng sanh trong pháp giới hữu tình. Bái bạch. Viết xong vào Tiết Lập Thu, Quý Mùi, niên 2003, tại Pháp Hoa Phật Tự, Mật Tịnh Đạo Tràng, Tucson, Arizona, Mỹ. Niệm Phật Tăng, Sa Môn, Thích Hải Quang, Cận Chí.